Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 165, Danny Sawyer giải trí hoạt động. Để cho Arthur có chút ngoài ý muốn chính là, Trung Kỳ Đại Công Tước cũng không có ở lại Danny Sawyer vương cung. Cho dù Arthur phát ra từ nội tâm xem thường những các quý tộc đó, nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Thật sự của bọn hắn am hiểu các loại giải trí. Ya ông bên trong thần chức cũng có được quý tộc lĩnh vực. Này một quyền lực bản chất là mọi sự vạn vật đều có kia sai biệt tính. Bởi vậy cho dù là tại khoa học kỹ thuật xa xa so với Danny Sawyer phát đạt giáo quốc gia, cũng xa không có Danny Sawyer các quý tộc hiểu hưởng thụ. Nếu bàn về đến sống phóng túng, không có ai có thể so với Danny Sawyer gia tộc càng hiểu. Nếu nói gia tộc khác bọn trầm mê các loại giải trí, mỗi ngày từ ban ngày chơi đến hắc dạ, ăn ngon lại háo sắc, khả năng còn có thể bị trưởng bối quở trách. Nhưng chỉ có Danny Sawyer gia tộc, bọn họ chủ yếu chức trách chính là chơi. Trong bọn họ nếu ra cái gì dị loại, muốn xem sách học tập, gia tộc khác đều có trong nháy mắt có tinh thần. Gia tộc khác người nói chuyện nhóm, thậm chí hội chuyên môn phái ra gia tộc của chính mình bên trong những cái kia, giỏi về giao tiếp. Tình thương đầy đủ cao người trẻ tuổi, mỗi ngày chính là mang theo Danny Sawyer gia tộc người chơi, thậm chí còn có thể có, giải trí kinh. Phí, mục đích chủ yếu chính là để cho Danny Sawyer sở hữu người thừa kế đều biến thành phế vật. Thứ yếu mục đích là cùng bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Tuy không xác định đời sau Danny Sawyer vương sẽ là ai, nhưng chỉ cần tất cả mọi người là phế vật, như vậy cũng chỉ có thể tùy cơ tuyển. Danny Sawyer tân vương, không chỉ sẽ có được thuộc về quốc vương bộ phận quyền lực, cũng sẽ lập tức kế thừa cố vấn hội một cái danh ngạch. Thông qua hắn những cái này đám bạn xấu, thậm chí có thể trình độ nhất định thượng ảnh hưởng hắn quyết định biện pháp. Chung quy tại hắn kế thừa vương vị, cũng sẽ không đơn giản gia tăng cái gì bằng hữu mới. Những tại đó hắn chưa đạt được quyền lực thời gian, liền cùng hắn trao bạn thân. Nếu như trong nhà gặp vấn đề gì, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ a. Cũng đang bởi vì những cái này nhu cầu, Danny Sawyer giải trí nghiệp cũng là trở nên càng ngày càng phát đạt. Từ tắm rửa mát xa đến đánh bài đánh cờ, từ cấp thấp nhất du nữ đến cao cấp hơn ca sĩ nữ cùng vũ nữ. Từ nhỏ nói, hí kịch, ca kịch đến tương tự tướng thanh, hát hài hước châm biếm, tiểu phẩm, ngoan kịch. Trừ đó ra, còn có tương tự màu sắc rực rỡ manga, thác ấn bản. Cùng tương tự điện ảnh, thác ấn kịch. Trừ đó ra, còn có trượt tuyết, săn bắn, ôn truyền bao gồm nhiều giải trí. Cùng với chỉ có tại Liên Hợp Vương quốc mới có chỉ có giải trí. Ác mộng kịch đó chính là lấy nghi thức thủ đoạn, đem một ít trong cơn ác mộng cho thu hạ xuống, đồng tiến đi phục khác. Tại đặc thù trận trong quán tiến hành buôn bán, sử dụng ác mộng kịch có thể trực tiếp thể nghiệm tinh lọc ác mộng tất cả quá trình. Đây cũng không phải là để cho bọn họ tự mình đến tinh lọc ác mộng, mà là sắm vai lấy, diễn viên. Nhận thức lấy tinh lọc ác mộng quá trình, cũng chính là, đây cũng không phải là tiết lộ trò chơi, mà là toàn bộ tin tức điện ảnh, ngoại trừ không có cách nào khác cắt nối biên tập, hơn nữa chỉ có thể thu ác mộng nội dung. Điều này cũng có thể xem như một loại vượt qua trong mộng nghiệm, giống như là làm một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy mộng đẹp, cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Sẽ không để cho bọn họ có thể trắng trợn kịch thấu, nhưng lưu lại lấy bạc nhược ấn tượng, cũng đầy đủ thể nghiệm người đối với bằng hữu nhóm hít hà. Phía trước những thể nghiệm đó thì cũng thôi, đây chính là tại trên địa cầu đều không có giải trí. Hiện giờ các người chơi ở tại Danny Sawyer có một đoạn cuộc sống, cũng đã cầm Danny Sawyer các loại hợp pháp hay là không hợp pháp giải trí, đều lần lượt thể nghiệm một lần. Chung quy thế giới này tiền, đối với các người chơi mà nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Đây cũng là một loại tiêu xài con đường. Cái kia ác mộng thể nghiệm, khẳng định không phải là cho tới bây giờ. Thể nghiệm nhân số tối đa, đánh giá tối cao Danny Sawyer giải trí hoạt động. Nhưng đúng là cho đến hiện tại, các người chơi mỗi ngày quan sát nhân số tối đa giải trí hoạt động. Chung quy đây đối với các người chơi mà nói, chẳng khác nào là nhìn tiến công chiếm đóng video. Ngoại trừ có thể nhìn cái việc vui ra. Này đối với bọn họ ưu hóa chính mình tinh lọc ác mộng thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ cũng là có trợ giúp. Nhưng vì cái gì các người chơi lại không có mỗi thiên đô nhìn đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng Danny Sawyer người bất đồng. Các người chơi là có ăn gian thủ đoạn. Bọn họ đại có thể thông qua trực tiếp phương thức. Trực tiếp trốn vé quan sát. Đây cũng không phải bởi vì bọn họ thiếu chút tiền ấy. Chủ yếu là chẳng muốn đi ra ngoài. Hiện tại thế nhưng là tháng 6. Nhanh đến cuối tháng 6. Thời tiết đã rõ ràng nóng lên. Mà thế giới này mặc dù có tàu điện ngầm. Nhưng đắt đỏ sử dụng giá cả. Cùng với phức tạp phê duyệt điều kiện. Lại hiển nhiên không thể để cho nó dùng để hằng ngày thay đi bộ. Lại càng không cần phải nói thế giới này còn không có dân dụng hóa khí lạnh kỹ thuật. Nếu như muốn đi trong tiệm. Muốn truyền tống đến địa phương gần nhất. Tại tương đối mát mẻ buổi sáng hay là nửa đêm hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Treo lên vào lúc giữa trưa đại thái dương. Đi bộ đi đến cái 5-6 cây em. Ngoại trừ chậm hơn chạy rèn luyện thân thể. Cùng với vì nghi thức nhu cầu mà thu thập vào lúc giữa trưa ánh nắng các người chơi ra. Người chơi khác là cũng chẳng muốn ra cửa. Nhưng nếu như là Danny Sawyer vương cung. Vậy có chỗ bất đồng. Tuy dân dụng khí lạnh kỹ thuật cũng không có phổ cập. Nhưng các quý tộc hiển nhiên là có chuyên thuộc về mình nghi thức sư. Đối với lẫm đông đại công tước như vậy khách nhân tôn quý. Lại càng là hội lấy ra bọn họ tai họa Danny Sawyer gia tộc 120% công lực. Gắng đạt tới khiến cho cảm thấy xem như ở nhà. Bất luận từ bất kỳ góc độ mà nói. Trung kỳ đều không có lý do gì từ trong vương cung xuất ra mới phải. Đại khái là vị kia đại công tước trả lại rất tuổi trẻ. Đối với phương diện kia sự tình còn không có thông suốt à. Arthur nghĩ như vậy lấy. Bất quá vì cái gì? Hắn hội ở lại giấy cơ giáo hội bên cạnh. Lẫm đông gia tộc cùng giấy cơ đã từng có cái gì thân mật hiệp định sao? Cũng chưa từng nghe qua à. Nhưng Arthur lại không nhìn thấy. Cùng sau lưng hắn xá tội sư. Thần thái lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nàng lập tức kiểm tra một chút chính mình dung nhan. Xác nhận không sai về sau mới đuổi kịp. Euphemia chung quy cảm giác. Đây không giống là nhìn thấy bạn bè. Thậm chí nhìn thấy người yêu thời gian khẩn trương cảm giác. Mà càng như là nhìn thấy người yêu gia trưởng thời gian cái loại kia khẩn trương cảm giác. Tuy nàng từ trước đến nay không có nói qua yêu đương. Duy nhất cùng nàng có vượt qua bằng hữu quan hệ thân mật. Trả lại chỉ có bọn họ vị kia thuyền trưởng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Euphemia tự tin cho là mình đối với phương diện này rất có kinh nghiệm. Bọn họ vẫn còn ở cửa biệt thự thời điểm. Liền thấy được một cái có bạch sắc tóc dài thiếu nữ. Đi theo một vị cấp nhân lấy trầm ổn cảm giác thanh niên. Hướng bọn họ cái phương hướng này đã đi tới. Đó là nhìn như tình lữ hai vị bạch ngân giai vu sư. Euphemia lập tức cau chặt lông mày. Nàng ngửi được loại nào đó, mùi máu tươi. Thực sự không phải là máu tươi hương vị. Mà là cao giai thần tượng vu sư tại giết người xong. Lưu lại loại nào đó, nhuốm máu, ảnh hưởng. Tại sao có thể có cao như vậy vị thần tượng vu sư ở chỗ này? Hơn nữa, màu tóc, hai người bọn họ vẫn còn ở thấp giọng thảo luận cái gì? Cái kia đầy não ruột già lão mập nhỏ. Người đều nhanh nấc. Rõ ràng còn dám đùa giỡn ta. Người muốn nói là óc đầy bụng phệ a, nhưng ta là thật sự. Rất ăn ruột già. Ách, người vừa nói như vậy. Ta. Vậy ngày mai tan tầm đi ăn ruột già nồi lẩu. Hảo a. Hai người bọn họ không coi ai ra gì bước nhanh từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm. Euphemia tại Arthur kinh ngạc dưới ánh mắt. Đột nhiên bước nhanh chạy về phía trước hai bước. Xin chờ một chút. Nàng đưa tay gọi lại phía trước đi ngang qua hai vị người chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.